Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, Tiên Thiên Đại Trận, giả bác quân đi ra, bốn phía nhìn một chút, này bên cạnh căn bản không có những người khác trấn thủ. Có lẽ vương gia cho rằng bố trí không gian trận phi thường bí ẩn, có thể vẫn bị thực tinh thảo đào móc ra. Giả bác quân nói rằng, làm sao bây giờ, người của vương gia khẳng định ở bên trong, có nên đi vào hay không? Đạo lăng lại là nhìn chằm chằm không gian này đại trận. Hắn từ thanh niên trên người tìm tới một cái mâm ngọc. Đây chính là mở ra không gian đại trận chìa khóa. Đạo lăng vùi đầu suy tư một hồi, nói rằng, lần này đi vào có chút nguy hiểm. Thực tinh thảo tuy rằng có thể khống chế không gian, nhưng là bên trong có một lão quái vật. Thực tinh thảo tuy rằng có thể mang theo chúng ta ngủ đông đứng dậy, thế nhưng bị phát hiện độ khả thi rất lớn, ngươi nói đúng. Vương Cảnh Long dù sao cũng là một tôn vĩnh hằng chân thần. Tìm hiểu ra thiên địa quy tắc, thực tinh thảo muốn tránh né hắn tra xét, e sợ phi thường khó khăn, giả bác quân cảm giác có lý. Bất quá thực tinh thảo lại là đang rung động, dây leo đều đang vặn vẹo, nội tâm của nó nơi sâu xa, có một loại không gì sánh được cảm giác nóng bỏng manh phát ra. Đều sắp không nhịn nổi phát ra vui vẻ tiếng kêu, thực tinh thảo ngươi làm sao? Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng nói. Thực tinh thảo phi thường hưng phấn, lan truyền ra một loại ý niệm, trong này có một loại đồ vật, đối với thực tinh thảo có một loại chí mạng sức hấp dẫn. Thật giống là nó trong cuộc sống một phần, bảo vật, đối với thực tinh thảo chí mạng bảo vật, đạo lăng hai con mắt mở to, chớp mắt nghĩ đến một cái bảo vật, bản nguyên chi tâm, giả bác quân. Ngươi có biết hay không bản nguyên chi tâm là bảo vật gì? Đạo lăng nhanh chóng hỏi. Một khắc cũng không muốn làm lỡ. Biết a, đây chính là khai thiên tích địa niên đại sinh ra trí bảo. Giá trị muốn so với hàng đầu trí bảo còn muốn quý giá. Coi như là vô thượng đại năng gặp phải bản nguyên chi tâm, cũng sẽ điên cuồng tranh cướp. Bởi vì vật này liên quan đến thành đạo bảo vật, đạo lăng tê cả da đầu, đây là vô giá kỳ chân, thực tinh thảo cần bản nguyên chi tâm mới có thể thành công phản tổ. Trong này chẳng lẽ có bản nguyên chi tâm ni, đạo lăng ngươi hỏi cái này để làm gì? Giả bác quân nói rằng, bất quá ta cảm giác cái này tiên thiên tiểu thế giới tồn tại vô tận năm tháng. Dựng dục ra bản nguyên chi tâm độ khả thi lớn vô cùng a. Đi, mạo hiểm cũng phải thử một lần. Tuy rằng Vương Cảnh Long mạnh mẽ, nhưng là hắn không thể mỗi giờ mỗi khắc quan tâm toàn bộ bí cảnh. Đạo lăng tâm lý chớp mắt có cái quả đoán, lần này liên quan đến thực tinh thảo phản tổ, nhất định phải mạo hiểm thử một lần, bằng không sai qua cơ hội này, trời biết có còn hay không lần sau. Mà vương gia nếu là được bản nguyên chi tâm, mặc kệ là đối với nhân thế gian vẫn là tinh thần học viện, đều có sự đả kích chí mạng. Lần này đạo lăng cùng giả bác quân cũng không có nhúc nhích một cái, đem vượt qua hư không nhiệm vụ đều giao cho thực tinh thảo. Đạo lăng dặn thực tinh thảo nhất định phải chậm chậm đẩy mạnh, chưa gây nên mảy may không gian rung động. Điểm ấy đối với thực tinh thảo căn bản không khó. Liền như vậy bọn họ theo cái này phá tan cửa động, hướng về nơi sâu xa bắt đầu đẩy mạnh. Cái này cửa động là đi về bên dưới núi lớn mặt. Đạo lăng phỏng trường bí cảnh nên ở dưới lòng đất, ngang qua ước chừng một dặm. Phía dưới này quả thực có động thiên khác. Đây là một cái thế giới dưới lòng đất, hoa cỏ cây cối đều có. Hơn nữa đây là cây cối đều rất là bất phàm, thật giống bị một loại ghê gớm nước, quý đúc quá. Bởi vậy sức sống phi thường kinh người, mà hiện ra hào quang. Này không gian bên trong cũng không nhỏ, bất quá thiên địa có chút mông lung, bên trong sương mù rất lớn, mơ mơ hồ hồ có hoa cây cỏ mộc như ẩn như hiện. Thật giống là một cái tiên cảnh. Mới vừa đi tới trong này, Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân vẻ hoảng sợ. Bọn họ cùng thời gian cảm giác được một loại phi thường dày đặc bản nguyên chi khí. Thật giống sống ở một cái bản nguyên bên trong thế giới. Vương gia dĩ nhiên tìm tới cái này tiên thiên thế giới khu vực hạch tâm. Giả Bác Quân mừng như điên nói. Không trách bọn họ có nhiều như vậy tiên thiên chi khí. Bọn họ dĩ nhiên có thể tìm tới loại tu luyện này thánh địa. Đạo Lăng cũng hút vào khí lạnh. Hắn phi thường rõ ràng. Ở cửu giới các đại cự đầu chiếm cứ một ít vùng cấm bên trong. Thì có loại này đáng sợ bí cảnh. Thiên địa bản nguyên vô cùng đáng sợ. Loại này bí cảnh đều bảo vệ phi thường nghiêm mật. Căn bản là không cho phép người ngoài đi vào. Các đại cự đầu cũng chỉ là để tộc này anh kiệt tiến vào bên trong tiềm tu. Nhưng là loại này bí cảnh tuyệt đối ít ỏi không gì sánh được. Hắn không biết tinh thần học viện có hay không loại này bí cảnh. Nhưng là hiện tại vương gia dĩ nhiên tìm tới một cái vùng đất bản nguyên. Này tạo hóa có chút khủng bố. Đạo Lăng tinh tế cảm ngộ một, hai, đều có một loại muốn tìm hiểu đại đạo cảm giác. Hắn run rẩy một cái. Hiện tại không phải là lúc tu luyện. Thật đáng sợ. Loại này thiên địa chính là tu luyện thánh địa. Đạo Lăng giật mình, liền là vương gia không chiếm được tạo hóa khác, chỉ cần chiếm cứ cái này vùng đất bản nguyên, đã là rất lớn tạo hóa, đó là đương nhiên. Loại này bí cảnh quá mức hiếm thấy. Đại nhân vật đánh vỡ đầu đều tranh cướp chí bảo thánh địa. Ở trong này tìm hiểu đại đạo tốc độ tất nhiên so với ngoại giới nhanh gấp mấy lần. Giả Bác Quân đều chật lưỡi, như thế nồng nặc bản nguyên khí tức, nơi này có thể hay không thật sự có bản nguyên chi tâm. Đạo Lăng bàn tay nắm chặt, mà thực tinh thảo đối với bí cảnh bên trong hấp dẫn đồ vật của hắn càng ngày càng không bình tĩnh. Loại này hấp dẫn đối với nó có một loại chí mạng cảm giác. Hận không thể hiện tại liền chạy tới đem vật này cho tìm ra. Tiểu thiên địa này bên trong tất nhiên có chí bảo. Thực tinh thảo ngươi đi đi. Chậm rãi đi qua. Nhất định không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Bằng không chúng ta sẽ bị phát hiện. Đạo Lăng phi thường cẩn thận. Vương gia nắm giữ nhật luôn hàng đầu chí bảo. Giả Bác Quân tuy rằng có đại năng thần binh, nhưng là không trọn vẹn. Nhưng là hiện tại vương gia đến rồi một cái vương cảnh long. Nếu là hắn trưởng khống hàng đầu chí bảo đánh ra vô biên thần uy, đến thời điểm đại năng thần binh tuyệt không phải là đối thủ. Cũng là bởi vì không trọn vẹn quá nhiều. Bằng không cũng sẽ không để cho Giả Bác Quân ở buổi đấu giá thời điểm bắt đại năng thần binh. Cái này trong bí cảnh mặt phi thường rộng lớn. Hơn nữa càng đến gần nơi sâu xa, bản nguyên chi khí càng là dày đặc. Để Đạo Lăng đều có một loại ở đây bế quan tìm hiểu đại đạo ý nghĩ. Tuy rằng đã thân thể thành thần, nhưng là Đạo Lăng động thiên chính là tiên thiên động thiên. Nếu không có thể ngộ ra đại đạo, bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, cái kia thật đúng là lãng phí tiên thiên động thiên uy năng. Hơn nữa hiện tại Đạo Lăng trên người đã có 800 đạo tiên thiên chi khí. Bất quá những này còn chưa đủ. Nếu có thể tìm tới mấy ngàn đạo, khẳng định có thể hoàn thiện tiên thiên động thiên. Làm nhanh tới gần nơi sâu xa thời điểm, Đạo Lăng nhìn thấy một chút bóng dáng, đều là vương gia cường giả, toàn bộ đều là thiên thần cảnh cao thủ, 17 cái. Đạo Lăng nhìn quét một vòng, nơi này có 17 cái vương gia cường giả, nhất thời cảm giác áp lực phi thường to lớn. Một cái hai cái còn nói được, nhưng là đây là mười mấy cái a. Nếu không là vừa nãy dẫn đi rồi 20 tôn thiên thần, phiền phức phi thường to lớn. Bất quá này 17 cái nguy hiểm cũng lớn vô cùng. Liền là không có vương cảnh long cũng đủ Đạo Lăng đau đầu. Những người này có 5 người ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục tinh khí, còn lại đều hội tụ ở nơi sâu xa. Đầu lĩnh chính là vương cảnh long. Hắn phi thường khủng bố, toàn thân hỗn độn khí tràn ngập, hai con mắt lúc khép mở nhật trầm nguyệt hủy, cả người đều có một loại vĩnh hằng gợn sóng. Uy thế vùng thế giới này, Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân cảm giác được một trận nghẹt thở. Này vương cảnh long nhưng là cựu giới cường giả, không là thiên thần cảnh cường giả có thể so với. Đây chính là một tôn vĩnh hằng chân thần, sức chiến đấu ngập trời, khống chế thiên địa sức mạnh quy tắc, thậm chí có thể dẫn ra sức mạnh đất trời chấn áp cường địch. Mà lúc này vương cảnh long bực này người, liên thủ lấy ra nhật luân chí bảo, vật ấy dâng trào ra ngàn tỷ đạo thần quang, hào quang nóng rực, mỗi một tia đều như giao long ở bạo phát. Thanh thế cực đoan khủng bố, nhật luôn ở phụt lên một loại đáng sợ thế giới lực lượng, để mảnh này bí cảnh đều đang vặn vẹo, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị nhật luôn bắn cho bạo. Quá mạnh mẽ, ta đại năng thần binh tàn khuyết quá mức, thế giới lực lượng cũng không trọn vẹn, rất khó chống lại nhật luôn trạng thái toàn thịnh. Giả Bác Quân một trận tê cả da đầu. Nếu như không là bọn họ hai cái đều có đánh giết thiên thần sức chiến đấu, là chắc chắn sẽ không chạy đến nơi đây đến mạo hiểm mà ni. Đây là Đạo Lăng hai con mắt bắn chúng ở mặt trước, ở nhật luôn phóng thích đáng sợ gợn sóng bên dưới. Phía trước thiên địa đang phập phồng bất định, nhưng là đến nơi sâu xa thời điểm liền dừng lại. Đây là một cái to lớn đại trận, nằm ngang ở con đường phía trước, chống đỡ nhật đợt công kích. Đại trận này cực điểm đáng sợ, quả thực như là vòng trời đứng ở con đường phía trước. Bất quá ở nhật đợt công kích dưới xuất hiện nhỏ bé vết nứt, ở hàng đầu chí bảo công kích dưới cũng có thể toàn diện chống lại. Đây là không có một chút nào tì vết. Đây là trận pháp gì? Lẽ nào là chí cường sát trận hay sao? Điều này làm cho Đạo Lăng khiếp sợ, bởi vì chỉ có chí cường sát trận mới không có tì vết, cái khác sát trận hoặc nhiều hoặc ít đều có. Coi như là nhân thế gian cổ thành, ngày xưa khắc lại Bắc Đấu Thất Tinh trận loại này vô thượng sát trận, mỗi cách mấy chục năm sẽ vận chuyển đình trệ một cái. Đây chính là trận pháp thiếu hụt. Hết chương.